Biển thời gian, chương 63, bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ở đây, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi trên má, ấm áp, Thời Nghi lăn trong vòng tay Cố Hứa Chi, rúc vào lòng anh. Khoảng 5 phút sau, Thời Nghi mở mắt, nhìn chằm chằm vào cằm Cố Hứa Chi, tiến lên một chút, thấy ở môi anh có một vết xước. Thời Nghi liếc nhìn, có chút xót xa, đêm qua cô cũng dùng sức, cắn khá mạnh, khóe môi nhếch lên, Cố Hứa Chi cười, ghé vào tai cô, vui vẻ nói, tỉnh rồi mà không nói gì, đang nghĩ gì vậy, không nghĩ gì. Thời Nghi ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào ngực rắn chắc của anh, cuối cùng trái tim cô cũng có chỗ an lành, cô nâng mi, cười khẽ, hôn lên cằm anh một cái. Hôm nay chúng mình sẽ gặp cô chú đúng không? Tùy em, cô khẽ nhấc mí mắt. Ánh nhìn của Cố Hứa Chi càng thêm sâu sắc. Nắm lấy tay cô, đưa môi lại gần cô. Thời Nghi lập tức che mắt anh. Không được đâu, đôi mắt cô trong veo. Nụ cười vẫn chưa tan. Cô nũng nịu nói, hôm nay em còn phải gặp cô chú. Không được quá đà đâu. Cố Hứa Chi không vui. Kéo tay cô xuống, có chút hậm hực cắn một cái. Đang nghĩ gì vậy? Anh nghiêng đầu, nâng cằm cô, môi lưỡi quyện chặt, kéo cô vào một nụ hôn sâu đắm. Đừng, cảm thấy anh có xu hướng đi xa hơn. Thời Nghi vội vàng ngăn anh lại. Không làm gì em, nụ hôn sâu trở thành những cái hôn nhẹ nhàng. Cô Hứa Chi áp sát mũi cô, nhướng mày cười rạng rỡ. Ánh mắt đầy kiêu hãnh. Anh dẫn em đi mua đồ. Anh hiếm khi cười như vậy. Thời Nghi như bị mê hoặc. Chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh. Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng ra ngoài. Vì Cố Hứa Chi không chủ động nắm tay cô. Thời Nghi nhìn tay mình trống rỗng. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào nhau. Cô mím môi và chủ động nắm tay anh. Không chạm vào tay anh. Anh lấy ra từ túi cái hộp nhẫn. Tối hôm qua cô ngủ say. Cố Hứa Chi không biết đã ngắm hộp nhẫn dưới ánh trăng bao nhiêu lần. Thời Nghi nghĩ rằng anh không thích. Cũng không đề cập lại. Đeo nhẫn vào đi. Cố Hứa Chi nắm lấy tay cô. Nghiêm túc cúi đầu. Đẩy nhẫn từng chút lên ngón tay cô. Bàn tay anh ấm áp. Mang theo sự bá đạo và dịu dàng không thể bỏ qua. Nước mắt trào dâng từ khóe mắt, Thời Nghi quay lại nắm lấy tay anh, cẩn trọng đặt chiếc nhẫn khác lên ngón giữa tay trái của anh. Có ý nghĩa gì không? Cố Hứa Chi hỏi, vòng Mobius, Thời Nghi cười, nắm chặt tay anh, tình yêu không có điểm dừng. À, Cố Hứa Chi mắt khẽ động, cúi xuống ôm lấy cô, hơi thở anh tràn ngập, bao phủ cô thật chặt. Tình yêu không có điểm dừng. Trang Thời Nghi không rõ bố mẹ Cố Hứa Chi thích gì. Cô đi cùng anh lang thang trong trung tâm thương mại khá lâu. Cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn cố giữ tinh thần. Còn cái này thì sao? Thời Nghi nhìn chai rượu trong tủ trưng bày. Hỏi ý kiến Cố Hứa Chi. Bố anh có thích cái này không? Cố Hứa Chi đang trả lời tin nhắn. Liếc qua rồi nói. Ông ấy lâu rồi không uống rượu nữa. Anh chạm vào cằm, nghiêng đầu nói. Nhưng mà, Thời Nghi định đặt lại chai rượu. Nhưng nghe thấy lời anh, cô băn khoăn nhìn anh. Nhưng mà sao, nếu là em tặng, Cố Hứa Chi nói, ông ấy có thể sẽ rất thích. Có khi sẽ uống hết cả chai cũng không chừng. Thời Nghi nhìn anh một cách khó chịu. Rồi lặng lẽ đặt chai rượu trở lại và tiếp tục đi. Cố Hứa Chi bước theo cô không rời. Đi được một lúc, Thời Nghi cắn môi, có chút phân vân. Gia đình anh biết về em từ khi nào? Cô liếc nhìn Cố Hứa Chi, thấy anh cười nhẹ, nắm tay cô và nói. Từ khi anh học cấp 3. Cấp 3, Thời Nghi hoàn toàn không ngờ lại biết từ sớm vậy. Sao họ biết được? Đừng lo, vừa lúc đó gần đó có khu vực nghỉ ngơi. Cố Hứa Chi dẫn cô đi tới ngồi xuống. Bố mẹ anh không phải là những người khó tính. Gặp rồi em sẽ biết. Tất nhiên, anh nói tiếp. nếu em thấy áp lực, không gặp. Thời Nghi lập tức che miệng anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn gặp, cô nhấn mạnh một lần nữa. Em muốn gặp, được, cố Hứa Chi mỉm cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Anh biết rồi, từ khi cô đến đây, từ khi cô lấy ra chiếc nhẫn đó, anh đã biết, từ khi cô cầm tay anh, từ khi cô chủ động hôn anh, có lẽ giờ không có gì mà Thời Nghi không dám làm. Nhưng anh đã đoán sai, vẫn có, sắp đến nhà cố Hứa Chi. Những giả định của Thời Nghi về việc gặp gia đình anh không thể giúp cô ứng phó với tình huống thực tế. Cô nắm chặt điện thoại, lướt qua Weibo để tìm kiếm những điều cần chú ý khi lần đầu gặp bố mẹ bạn trai. Càng đọc càng cảm thấy căng thẳng, có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của cô. Cố Hứa Chi vỗ nhẹ vai cô, như muốn an ủi, họ là những người bố mẹ tốt. Thời Nghi mím môi, nhìn anh. Gặp rồi em sẽ biết. Cố Hứa Chi nói, họ đều giống anh. Ít tối nghĩa là sao? Không nói chuyện, có bị lạnh nhạt không? Thời Nghi nghĩ mình cần hiểu rõ trước. Cô chú không thích nói chuyện à? Ở nhà anh và bố mẹ cũng ít giao tiếp sao? Cô từng thấy nhiều gia đình có bầu không khí ấm áp. Vì không lớn lên trong gia đình như thế nên cô luôn ao ước. Không phải. Cố Hứa Chi xoa đầu cô mạnh hơn. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng, bố mẹ và anh luôn thông báo cho nhau. Nhưng những việc thường ngày thì ít khi nói đến. Mẹ và bố anh thường nói nhiều hơn. Chuyện chúng ta ở bên nhau, anh đã nói với họ từ lâu rồi. Đừng căng thẳng nữa, được không? Lý thuyết là lý thuyết. Căng thẳng vẫn là căng thẳng. Nếu ai cũng có thể như cố Hứa Chi, bình thản trước mọi việc, Thời Nghi không thể tưởng tượng được tính cách đó ở mình. Cô tranh thủ ghi nhớ nhanh một số điểm quan trọng trong đầu. Sầm Niên và gia đình cậu đang bị Sầm Tuệ dụ đi mua sắm. Chú chó lớn thường quấn quanh chân cô bị nhốt vào chuồng. Miu Ti ngoan nhé, Sầm Tuệ vuốt ve lông mượt của nó qua hàng rào. Đợi chị Thời Nghi đi rồi, mẹ sẽ dẫn con ra bãi cỏ chơi. Cố Đào trao mày, nói, làm gì phải nhốt nó. Ông trông không vui, mặt nhăn lại, cô Hứa Chi sắp dẫn Thời Nghi về nhà. Sầm Tuệ quỳ xuống, quay đầu lại nói, con dâu anh sợ chó. Hồi nhỏ hình như từng bị chó bao vây. Cố Đào không nói gì thêm, vẫn có vẻ không hài lòng. Một lúc sau, khi Sầm Tuệ đang chuẩn bị đồ ăn chiều, ông bước tới cửa bếp, nói một cách không hài lòng. Vậy thì được, từ khi bị bệnh, ông trở nên giống một đứa trẻ. Làm gì cũng cần người khác dỗ dành. Sầm Tuệ cười nói, được rồi, em biết rồi, anh ra cửa ngồi chơi đi. Đợi họ đến rồi báo cho em nhé. Ngôi nhà hai tầng có không khí làng quê, nhưng vẫn rất tinh tế. Thời Nghi hít một hơi sâu để tự động viên. Cô Hứa Chi mở cửa ghe, nhìn cô cười, anh nắm tay cô bước ra, nháy mắt nói, thả lỏng đi, nghĩ đến lúc anh gặp bố mẹ em. Thời Nghi ngay lập tức nghiêm mặt, miệng mím lại, nhìn anh, đúng vậy. Cô Hứa Chi nhấc ngón tay cô, cười nói, chính là cảm giác đó. Thời Nghi cảm thấy bất lực. Làm sao có thể đi gặp bố mẹ bạn trai mà lại căng thẳng như vậy? Chắc chắn không ổn. Sau khi xuống xe, Thời Nghi theo bước cố Hứa Chi, cẩn thận bước vào sân. Một con đường nhỏ dẫn đến trước cửa. Còn chưa tới nơi, cửa đã mở. Người mở cửa là Sầm Tuệ, đứng sau là cố Hứa Chi. Hai người này từng rất nổi tiếng, giờ gặp mặt trực tiếp, lại trong trang phục giản dị thế này, Thời Nghi không thể không dừng lại trong giây lát. Vừa đúng lúc cơm vừa xong, các con cũng vừa tới. Sầm Tuệ cười đón lấy quà từ tay họ, tự nhiên như thể đây không phải lần đầu gặp mặt, mà chỉ là một chuyến đi dạo mua chút đồ về. Vào nhà đi, đừng đứng ngoài cửa nữa. Thời Nghi vừa ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bà, vừa nhìn sang bố cô Hứa Chi. Ông cau mày, nghiêm nghị nhìn Thời Nghi và khẽ gật đầu. Từ lúc bước vào nhà đến khi vào trong, tay cô Hứa Chi luôn đặt trên vai Thời Nghi. Sầm Tuệ thấy buồn cười, kéo tay cô Hứa Chi, cố tình để họ có chút không gian riêng. Để cháu giúp. Thời Nghi vừa ngồi xuống, thấy bố mẹ cô Hứa Chi vào bếp, cô lập tức đứng dậy nói, có cần bưng món ăn không anh? Ừ, cô Hứa Chi cũng đứng dậy. Đi thôi, cùng giúp. Gia đình anh ít nói chuyện khi ở bên nhau, nhưng không khí lại không căng thẳng hay lạnh lẽo. Thời Nghi cũng dần dần thả lỏng, không cố gắng tìm đề tài để nói chuyện. Trong bữa ăn, Sầm Tuệ nhìn cô, đột nhiên cười nói, vẫn giống như hồi nhỏ, không thay đổi nhiều. Khi còn bé, cô đã rất xinh đẹp, mắt tròn xoe, trong trẻo, sạch sẽ, nhưng luôn nghiêm mặt và thường đi một mình. Trông thật đơn độc, bây giờ nhìn cô có vẻ dịu dàng và tự nhiên hơn nhiều. Thời Nghi có chút ngạc nhiên, cô đã gặp cháu à? Mỗi khi cô chú ở nhà, mỗi tối đều đi đón thằng bé. Sầm Tuệ nhìn cô Hứa Chi mỉm cười tinh nghịch, rồi nhìn Thời Nghi, bà tiếp tục nói, nó không thích cô chú đi đón, cứ nói không cần, nhưng vừa mới chuyển trường, tính nó thế nào cháu cũng biết rồi. Cô sợ nó không hòa nhập được với lớp, cũng không có bạn bè bên cạnh, nên không yên tâm, cứ lén lút đến cổng trường đợi nó. Nhớ lại chuyện đó, Sầm Tuệ cười nói, cô nhớ có lần, học sinh trong trường đã về hết, cô chú vẫn chưa thấy nó đâu, sợ đến nỗi suýt gọi điện cho giáo viên. Kết quả là về nhà, nó đã ở đó rồi, còn hỏi cô chú đi đâu. Sau này mới biết là anh đã đi cùng một cô bé ra cổng phụ của trường. Những ngày tan học cùng nhau về nhà, như thể chỉ vừa hôm qua thôi. Dưới ánh nắng, dáng cậu thiếu niên cao lớn, mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt đen láy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Nghĩ đến việc cô từng sợ hãi, khiến anh phải che giấu cảm xúc của mình, Thời Nghi cảm thấy tội lỗi. Ngay lúc đó, cô Hứa Chi nắm lấy tay cô dưới bàn, khẽ cười, cô nhìn sang anh, cô Hứa Chi cũng nhìn cô, mắt anh thấp thoáng, vẻ điển trai như năm xưa. Sau đó, không phải là bố mẹ đã đổi sang đợi ở cổng sau sao? Vậy nên, hồi đó mỗi học sinh đều có phụ huynh đón về, Thời Nghi từng nghĩ rằng cô là người ở bên cô Hứa Chi. Thực ra, chính cô Hứa Chi đã rất cẩn thận bảo vệ những tình cảm sâu kín nhất của một cô gái còn non nớt. Đó là một sự lãng mạn thầm lặng chỉ thuộc về anh. Cách chương